Chuyện thứ 11 Lâu đài của Sunikita. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy như đã nói trên, Tôn giả Mahamoggallana du hành trên thiên giới đến cõi trời 33. Một vị thiên tử đang đứng ở cửa lâu đài của chàng, liền đến gần cung kính đảnh lễ Tôn giả. Thuở tiền kiếp, khi ngôi kim tháp rộng một dặm đã được dựng để thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa, bốn hội chúng thường đến cúng dường lễ vật. Có một cư sĩ, sau khi dâng hoa tại đó, đã trưng bày lại những bông hoa được sắp đặt dụng về, rồi làm lễ cúng lần nữa. Vì ấy, lấy các hoa kia làm đề tài thiền quán, và tưởng niệm các đức tính của bậc đạo sư, rồi đặt trọn công đức này vào lòng. Vì sao lúc từ trần, nhờ uy lực của hạnh nghiệp này, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 với một đám tùy tùng đông đảo? Tôn giả Mahamoggallana ngâm kệ hỏi vị ấy: Lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển dinh. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đàn tiên trội phúc du dương, đây là thiên vị năm tiên lạc, tiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. Vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi chàng thiên tử đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Vị thiên tử ngâm kệ, nói về hạnh nghiệp đã làm. Các vị kết tập kinh điển giải thích việc này. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Bục Liên Tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi sắp đặt xong một chuỗi hoa, mà người đã sắp đặt qua loa, rồi dâng hoa tại ngôi kim tháp, đứng thiện thệ là Kassapa, con đắc đại thần thông đại lực, hưởng đầy thiên lạc cõi Bamba. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình Tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tổng kết: lâu đài hai người nghèo, hai tịnh xá, một người làm thuê, một kẻ chăn bò Kanthaka. Lâu đài nhiều màu sắc, Mata Kundalin, Serisaka, Sunikita. Đó là phẩm thứ 7 về lâu đài nam giới.